Cổ thần gật đầu nói, ta sẽ chú ý. Ngươi muốn đặc biệt lưu ý một người. Long Thương ở bên cạnh nói, Tàng gia đệ nhất cường giả nghìn năm trước Tàng Khôn Huy ề. Tàng Khôn Huyền. Cổ thần cả kinh nói, hắn không chết. Tàng Khôn Huyền là người sáng lập Đại Doanh Đế Đình. Cổ thần kiếp trước nghe nói hắn đã bị yêu tộc Thiên Hồ Vương đánh chết. Long Thương nói, nghìn năm trước sau khi đại chiến kết thúc, Tàng gia tổng cộng có 8 vị độ hư cường giả, cũng không vẫn lạc hết. Nhưng đều là bản thân bị trọng thương, bọn họ đều tiến nhập sinh tử bí cảnh, hiện tại còn mấy vị cũng không biết. Cổ thần con ngươi co rụt, thực lực Tàng gia tại nghìn năm trước thật là khổng lồ. Trong lòng đột nhiên nhớ tới từ trên tay Tàng gia 2 vị lão tổ lấy được 2 quyển ngũ hành phân thần ấn. Cổ thần thầm nghĩ, chẳng lẽ quyển hà kia chính là trong tay Tàng Khôn Huyền. Tại nghìn năm trước Tàng Khôn Huyền đều là đại danh đỉnh đỉnh, chính là nhân vật A. Long Thương đem tu vi, dung mạo của Tàng Khôn Huyền miêu tả một lần. Cổ thần ghi tạc trong lòng, sau đó, liền cùng chúng tu sĩ Long tộc cáo biệt, chuẩn bị phản hồi Hư Thiên Tông. 3 người Ngô Tinh, Long Thương, Long Việt đều là trọng thương, chỉ có Long Đào chưa tổn hại. 4 người cũng trở lại Xào Huyệt Kim Long tộc, 3 vị bị thương cũng cần chữa thương. Cổ thần độn tốc như quang, tại trong hư không liên tục thuấn di, kinh qua hành trình mộ phần hắc đế, tu vi của hắn mới vào độ hư đằng vân sơ kỳ, bước vào đằng vân trung kỳ, đối với lĩnh ngộ không gian tắc, tăng sâu không ít. Hiện tại cự ly cổ thần thuấn di có thể đạt tới 5-6.000 trượng, cộng thêm cửu long phù không môn có hiệu quả ngay lập tức thuấn di vạn trượng. Do đó, trong nháy mắt cổ thần có thể thuấn di 1.6.000 trượng, còn hơn thuấn di giá vụ cường giả, độn tốc đều nhanh hơn. Cùng sư tỷ phân ly hơn 60 năm, cùng mông tiên âm càng ly biệt hơn 80 năm, lúc này trở lại Hư Thiên Tông, dù là cổ thần bước vào độ hư, tâm tình sau khi siêu nhiên thế ngoại cũng nhịn không được tim đập nhanh hơn, trong lòng mong đợi. Chỗ mộ phần hắc đế cùng Hư Thiên Tông cách nhau khoảng chừng 30 vạn lý. Lấy tốc độ của cổ thần hiện tại, dọc theo đường đi hắn chưa chịu bất kỳ ngăn trở gì. Nửa canh giờ, liền từ bầu trời mộ phần hắc đế đi tới Linh Hư Sơn Mạch Hư Thiên Tông. Thiên tinh hóa hư đại trận đối với cổ thần mà nói, thùng rỗng kêu to, thần không biết quỷ không hay liền đi qua thiên tinh hóa hư đại trận, tiến nhập trong Hư Thiên Tông. Hư Thiên Tông, ngọn núi cao nhất Đô Thiên Phong, còn có 4 tòa vũ phong khác là Bách Thảo Phong, Ẩn Kiếm Phong, Thanh Viêm Phong, Lạc Hà Phong. Tứ tòa vũ phong và ngọn núi cao nhất Đô Thiên Phong cách nhau khoảng 200 trượng. Cổ thần đi qua thiên tinh hóa hư đại trận, toàn bộ Hư Thiên Tông ngũ mạch đều nằm trong cảm ứng của hắn. Tòa sơn phong nào có người hành tẩu, tòa sơn phong nào có người nói chuyện đều không thoát khỏi tai mắt của cổ thần. Đương nhiên, đây là chỉ bên ngoài, nếu là bên trong, có tường cách trở, thanh âm cùng không khí ba động sẽ bị ngăn trở. Trong lòng cổ thần lấy làm kinh hãi, hơn 80 năm chưa trở lại Hư Thiên Tông. Hư Thiên Tông cùng 80 năm trước có biến dạng lớn. 80 năm trước, Hư Thiên Tông cao thủ mệnh tuyền bí cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tu sĩ thần hải bí cảnh số lượng cũng không nhiều lắm, chỉ có mấy trăm. Đại đa số tu sĩ đều là đệ tử nhập môn, lấy tiên thiên cảnh chiếm đa số. Thế nhưng hiện tại, nhân số muốn so với 80 năm trước thiếu một ít, chỉ khoảng 2.000 người. Nhưng trong đó dĩ nhiên không có một tu sĩ tiên thiên cảnh, chỉ ít đều là tu vi thần hải bí cảnh. Trong đó không ít đều là cao thủ mệnh tuyền bí cảnh. Tự ngay cả cao thủ minh khiếu kỳ cực hạn cũng đều có không dưới 10 vị. Xem ra Hư Thiên Tông thu được Hư Thiên Kinh Nguyên Kinh và Đỉnh Thiên Quyết của Thái Hư Cung, thực lực phát triển thật mạnh. Tuy rằng đã 30 năm không thu đệ tử mới, nhưng thực lực so với trước đây vẫn mạnh hơn vô số lần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 607, gặp lại cổ thần không biết, thiên địa có số mệnh, vạn năm trước chư tử đại tiên tập thể thất tung, cổ hoang xảy ra biến cố trọng đại. Có người phong ấn tiên phàm thông đạo, định trụ số mệnh. Từ nay về sau thiên hà không có ai có thể bước vào hợp đạo kỳ. Nghìn năm trước tam tộc đại chiến, khí huyết bao trùm toàn bộ cổ hoang, đem thiên địa vốn đã yếu ớt càng tách ra không còn tăm hơi. Do đó, nghìn năm qua, cổ hoang cũng có khó lấy ra một độ hư cường giả. Thế nhưng, theo cổ thần sống lại, tu vi một đường nước lên thuyền lên, đại khí vận tùy thân, toàn bộ thiên địa số mệnh tựa hồ chậm rãi khôi phục theo hướng nghìn năm trước. Trên cổ thần tinh tế cảm ứng một phen, cũng không có nghe được thanh âm của Hư Tử Uyên và tiên âm, thế nhưng lại cảm ứng được trong tử tâm tiểu trúc có không khí ba động truyền đến, chứng tỏ bên trong có người ở. Tử tâm tiểu trúc là nơi ở cũ của Hư Tử Uyên, đã có người ở lại, như vậy vô cùng có khả năng chính là Hư Tử Uyên. Thân ảnh cổ thần chợt lóe liền biến mất không thấy, hai lần thuấn di liền đi tới Bách Thảo Phong, lại một lần thuấn di nữa, thân thể hắn đã trực tiếp xuất hiện ở trong tử tâm tiểu trúc. Cự ly gần như vậy, coi như là ở bên trong, thanh âm và pháp lực ba động đều không thoát khỏi cảm ứng của cổ thần. Trong tử tâm tiểu trúc, không chỉ có Hư Tử Uyên ở lại, có một người khác. Cổ thần đối với khí tức của nàng cũng thập phần quen thuộc, chính là tiên âm. Hơn 10 năm không gặp, Hư Tử Uyên đã là cao thủ minh khiếu kỳ cực hạn, tiên âm cũng đạt được tu vi minh khiếu hậu kỳ. Hư Tử Uyên là thuần âm chi thể, 60 năm trước đã bước vào minh khiếu kỳ, hiện tại đạt tới minh khiếu kỳ cực hạn, cũng là bình thường. Tiên âm trải qua thời gian 80 năm, tự bước vào cảnh giới minh khiếu hậu kỳ, tốc độ tu luyện tại tu chân giới quả thực chính là đột nhiên tăng mạnh. Xem ra, Hư Tử Uyên mấy năm nay mỗi ngày đều ở trong tiểu tiên giới tu luyện một canh giờ, hiệu quả không nhỏ. Cổ thần nguyên thần dung nhập trong khiếu, cả người vô thanh vô tức, thần thức không thể thăm dò, đi tới bên trong tử tâm tiểu trúc. Hư Tử Uyên và tiên âm cũng không phát giác ra. Hư Tử Uyên và tiên âm ngồi đối diện với nhau ở trong phòng, thanh âm của Hư Tử Uyên rõ ràng vang lên bên tai cổ thần. Tiên âm muội muội, cớ chi mặt ủ mày trao, còn đang vì Minh gia mà thương tâm sao? Nghe Hư Tử Uyên nói, hiển nhiên nàng vừa đi tới trong phòng của tiên âm. Cổ thần dơ bước, đi đến gian phòng của hai người. Bên trong phòng, tiên âm lắc đầu nói, đã hơn 10 năm rồi, có đau xót nữa, cũng đều là quá khứ. Ai, Hư Uyên tỷ, ngươi nói hắn có phải là đã thực sự trở về? Hư Tử Uyên nhợt nhạt cười, nói, a, tiên âm muội muội, nguyên lai ngươi đang nhớ sư đệ a. Cổ thần đi tới trước cửa, nghe hai người nói tới mình, liền ngừng bước, nghiêng tai lắng nghe. Cổ thần vô thanh vô tức, Hư Tử Uyên và tiên âm cũng không biết hắn đã tới ngoài cửa rồi. Tuy rằng tiên âm đã qua trăm tuổi, thế nhưng tướng mạo lại như 18, 19 tuổi, một thân bạch y phiêu phiêu, da trắng như tuyết, thịt như ngọc cao. Nàng và cổ thần phân ly, khi ấy mới 20 tuổi, hơn 80 năm không gặp cổ thần, lúc này vẫn còn duy trì tâm tình thiếu nữ. Nghe Hư Tử Uyên vừa nói, hai gò má nhịn không được nổi lên hai luồng yên hồng. Tiên âm nói, Tử Uyên tỷ, ta không phải nghe người ta nói hắn từng xuất hiện gần đầu nguồn Hắc Thủy Hà sao? Hắn cùng chúng ta phân ly, vừa đi đã vài chục năm, Tử Uyên tỷ chẳng lẽ ngươi không nhớ hắn sao? Cổ thần xuất hiện tại đầu nguồn Hắc Thủy Hà, đám minh khiếu kỳ tu sĩ hậu quân cực, Vu Đạo Tông, A Cứu La Vương đều có thấy. Cổ thần thân là tu sĩ nhân tộc, lại trở thành chiến thần cổ vu tộc. Đồng thời, cổ thần tại nhân tộc còn có một danh hào vang dội, cổ sát thần. Cao thủ mệnh tuyền bị cổ thần chém giết vô số kể, tự ngay cả đại doanh đế đỉnh cường thế cũng đều bị hắn hủy diệt. Do đó, cổ thần là nhân vật nổi tiếng nhất nhân tộc. Cổ thần xuất hiện tại phụ cận đầu nguồn Hắc Thủy Hà, bị hậu quân cực, A Cứu La Vương đồn ra ngoài, rất nhanh tại toàn bộ tu chân giới truyền đi. Hư Thiên Tông tuy rằng vài chục năm đều vì tuân theo tự phong, nhưng cũng không có hoàn toàn không chú ý tới tu chân giới, nên bình thường vẫn âm thầm phái ra một ít tu sĩ, biết được xu thế động thái của tu chân giới. Do đó, cổ thần xuất hiện tại đầu nguồn Hắc Thủy Hà, trải qua hơn 10 ngày truyền bá, dần dần cũng truyền tới trong Hư Thiên Tông. Hơn 80 năm không thấy cổ thần, tiên âm đối với hắn vẫn thường xuyên tưởng niệm, nhất là Đại Mông Đế Đình bị Trịnh Diệt Hùng, Tàng Khôn Phàm, Tàng Khôn Sơn, ba vị độ hư cường giả hủy diệt, toàn bộ Mông gia gặp phải đại nạn, tâm của tiên âm tựa như con thuyền nhỏ bị lật trong đại dương mênh mông. không chỗ dựa vào. Khi đó, đối với cổ thần càng ngày đêm chờ đợi, sớm chiều mong nhớ. Tuy rằng sau đó tiên âm tiến nhập Hư Thiên Tông, có Hư Tử Uyên làm bạn, đối với tưởng niệm cổ thần dần dần chôn vào trong lòng. Nhưng ngày gần đây nghe nói cổ thần đã xuất hiện ở Trung Thủ, trong lòng tiên âm lại chờ đợi. Hư Tử Uyên nói, sư đệ lúc này đây tu luyện là muốn hóa khai tâm kết, lĩnh ngộ thiên đạo, bước vào độ hư bí cảnh trong truyền thuyết. Hiện tại sư đệ bất quá 108 tuổi, cho dù thượng cổ chư tử đại tiên, cũng chưa từng nghe nói qua 100 tuổi liền bước vào độ hư bí cảnh. Nếu là sư đệ thực sự trở về Trung Thổ, khẳng định sẽ tới tìm chúng ta. Nếu là không tới tìm chúng ta, khẳng định là đồn đãi, vài chục năm qua, mấy độ hư cường giả đều để toàn bộ Trung Thổ lục lọi vài lần, muốn tìm kiếm hắn, kết quả đều vô ích. Nói không chừng là bọn hắn muốn tìm sư đệ đến phát điên rồi, lừa mình dối người đây mà. Tiên âm quyệt miệng, nói, hắn cũng thật là rời khỏi lâu như vậy, cũng không tới gặp ta một lần. Nếu không phải ta mạng lớn, lần đó ở trong tiểu tiên giới tu luyện, ta cùng với hắn cũng vô pháp gặp lại, hay là trong lòng hắn căn bản không có ta. Nói đến chỗ này, tiên âm có chút buồn bã. Hư Tử Uyên kéo ngọc thủ nhỏ và dài của tiên âm, nói, tiên âm muội muội, cái này thì ngươi trách oan sư đệ rồi. Lúc đó cổ gia gặp phải đại nạn, sư đệ giận dữ, đem toàn bộ Đại Mông đế đình hoàn toàn hủy diệt, giết người vô số, chính là trong lòng hoang mang và khó chịu. Hắn tới bên ngoài Hư Thiên Tông, nhưng ngay cả tông môn cũng không tiến vào. Tiên âm muội muội, ngươi đừng trách hắn. Lúc đó tâm lý của hắn không dễ chịu, cần tìm một chỗ yên lặng một chút, chỉ cần sư đệ thoát khỏi hoang mang, trở lại Trung Thổ, nhất định hắn sẽ đến gặp xem chúng ta. Trong lòng hắn sao lại không có ngươi được? Lúc đi, hắn cũng rất do dự có nên tới gặp ngươi hay không, chỉ là trong lòng có chuyện, không thể buông bỏ mà thôi. Sư đệ là người trọng tình nghĩa, mấy năm nay, hắn khẳng định cũng đều nhớ đến chúng ta. Phải không? Tiên âm tâm tình lập tức chuyển tốt lên, hỏi. Hư Tử Uyên còn chưa mở miệng, một thanh âm từ ngoài cửa vang lên. Đương nhiên đúng vậy, sư tỷ ngươi quả nhiên là hiểu ta, nói rất đúng, chúng ta quả nhiên là tâm hữu linh tê, ta nghĩ như thế nào ngươi đều biết cả, ha ha ha ha. Theo tiếng cười, Hư Tử Uyên và tiên âm nhất thời chấn động toàn thân, hai mắt tựa như bất động. Khoảng chừng trong nháy mắt, hai người mới có phản ứng, quay đầu cùng hướng về phía cửa nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ và chờ đợi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 608, thần thoại. Ngay trong nháy mắt bọn họ bất động, cửa phòng đã mở, cổ thần từ ngoài bước vào, tiến nhập gian phòng, nói, sư tỷ, tiên âm, ta đã trở về. Lúc này trong ánh mắt Hư Tử Uyên và tiên âm, chỉ còn lại có thân ảnh của cổ thần. Tất cả phía sau hắn cũng không rơi vào mắt hai người. Phảng phất cổ thần tựa một mảnh bạch quang đi tới. Hư Tử Uyên và tiên âm đồng thời mở miệng. Mặc dù vừa rồi còn đang đàm luận về cổ thần, thế nhưng lúc này hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt các nàng, để hai người cảm giác được có chút không thể tin nổi. Vừa rồi Hư Tử Uyên bình tĩnh, lúc này đã toàn bộ biến thành hưng phấn và kích động. Nhìn bộ dáng hai nàng ngơ ngác, cổ thần trực tiếp đi tới bên cạnh hai nàng, hai tay giương lên, kéo hai nàng vào bên người, đem cả hai đồng thời ôm vào trong ngực. Cổ thần nói, vừa rồi các ngươi đều còn nói nhớ ta rất nhiều, sao thấy ta trở về lại không có phản ứng. Sư đệ, cổ thần, ngươi thực sự đã trở về. Hư Tử Uyên và tiên âm trải qua kinh ngạc ngắn, sau đó là vui mừng như điên. Hai người quả thực đều cuống lên, ôm chặt lấy thân thể cổ thần, nhìn trái nhìn phải. Để sớm kết thúc hai nàng kiểm tra, cổ thần thẳng thắn trước mặt hai nàng giơ lên hai tay xoay chuyển một quyền, nói, thế nào, nhìn hết chứ, có gì không yên tâm không? Vẫn giống như trước đây. Hai nàng cùng kêu lên nói. Lập tức, tiên âm trầm tư trong chốc lát, đồng thanh nói, cảm giác khí thế khác nhau chút. Cổ thần mỉm cười, nói, đó là đương nhiên. Hư Tử Uyên kinh hỉ mà hỏi thăm, sư đệ, ngươi giải được tâm kết trong lòng, bước vào độ hư bí cảnh trong truyền thuyết rồi. Cổ thần gật đầu. Hư Tử Uyên và Tiên Âm đồng thời trợn trừng hai mắt, trong nháy mắt qua đi, khiếp sợ nói, ngươi mới 108 tuổi. Cổ thần vẻ mặt mỉm cười, lại gật đầu, độ hư cường giả 108 tuổi, siêu việt thượng cổ chư tử đại tiên tồn tại, trên dưới 100 tuổi bước vào độ hư bí cảnh, ở trên thời cổ đại, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, như năm vị đại đế, thánh hoàng đời thứ nhất, đời thứ hai chiến thần, Hình, đời thứ ba chiến thần, Viêm, tất cả đều là tồn tại vượt lên chư tử đại tiên. Hiện nay thế gian, độ hư cường giả đã là truyền thuyết, thượng cổ chư tử đại tiên càng chỉ là một ký hiệu của lịch sử. Cổ thần không chỉ có bước vào độ hư bí cảnh trong truyền thuyết, đồng thời còn hơn thượng cổ chư tử đại tiên, thời gian bước vào độ hư rất ngắn. Bất luận một tu sĩ nào nếu biết được tốc độ tu luyện của hắn đều phải khiếp sợ. Bất luận siêu cấp thiên tài và cực phẩm yêu nghiệt nào ở trước mặt cổ thần đều là phù vân. Hư Tử Uyên và Tiên Âm vui mừng, đủ trải qua cả một khắc, mới có thể bình tĩnh lại. Tiên Âm nói, cổ thần, từ Thánh Đình truyền ra tin tức, nghe nói ngươi xuất hiện tại phụ cận đầu nguồn Hắc Thủy Hà, đây là sự thật chăng? Cổ thần gật đầu nói, đúng vậy, ta từ Bắc Hoang Phàm Nhân Quốc Độ, dọc theo Hắc Thủy Hà một đường yểm hành, đạp nước mà đi, thông qua thủy thế cùng khí thế, rốt cục lĩnh ngộ pháp tắc áo nghĩa, thành công bước vào độ hư bí cảnh. Sau đó ta dọc theo Hắc Thủy Hà, đi tới đầu nguồn, kết quả liền gặp phải tu sĩ Thánh Đình. Hai nàng vẻ mặt chuyển thành lo lắng, nói, mấy năm nay Thánh Đình đột nhiên xuất hiện mấy vị độ hư cường giả, một mực tìm kiếm ngươi. Ngươi có gặp phải bọn họ hay không? Cổ thần nói, phi thường may mắn, ta gặp được toàn bộ. A, Hư Tử Uyên và Tiên Âm một tiếng thét kinh hãi song song bưng kín miệng mình lại. Cổ thần nói, đừng lo lắng, bọn họ không làm gì được ta đâu. Ngươi xem ta không phải bình yên vô sự sao? Tại đầu nguồn Hắc Thủy Hà, ta cũng gặp được Ngô Tinh đại ca dẫn theo tu sĩ Long tộc. Cùng với một ít yêu tộc trùng hợp gặp được mộ phần Hắc Đế mở ra, Thánh Đình và Phật Môn cường giả cũng đều chạy đến, mọi người cùng nhau tiến nhập mộ phần Hắc Đế. Sau lại, cổ thần đem quá trình trong mộ phần Hắc Đế kể lại, cùng với hơn 60 năm kinh lịch tại Bắc Hoang Phàm Nhân Quốc Độ, cũng đều nói lại cho hai nàng nghe một lượt. Kể tới nửa đêm, trăng treo trên đầu, Hư Tử Uyên và Tiên Âm ỉ ôi ôm ấp ở hai bên của cổ thần, lẳng lặng nghe hắn kể lại. Thời gian nguy hiểm đều nhăn mặt, nhíu mày, lúc vượt qua nguy hiểm đều hiện lên dáng vẻ tươi cười. Thật không ngờ, ngươi mới bước vào độ hư bí cảnh, vừa mới phản hồi trung thổ, đã trải qua nhiều chuyện như vậy. May mà ngươi tại Bắc Hoang Phàm Nhân Quốc Độ có được bảo vật đánh rơi của Hắc Thủy Đại Đế, bằng không nói lúc đó đã gặp nguy hiểm rồi. Nghe cổ thần nói tất cả tao ngộ, Hư Tử Uyên và Tiên Âm vỗ ngực, suy nghĩ vì hắn mà lo sợ không ngớt. Cổ thần vỗ vỗ đầu hai nàng, nói, đừng sợ, ta không phải bình yên vô sự đã trở về sao? Không chỉ có vậy, tàng ra hai vị độ hư cường giả đều bị ta chém giết, Thánh Hoàng Cơ Nghiêu và Độ Thiện Đại Sư cũng bị ta đánh thành trọng thương, Thánh Đình muốn đối phó ta không dễ dàng như vậy. Ngày đó ba vị độ hư cường giả tập kích Đại Mông Đế Đô, hôm nay chỉ còn lại có một mình Trịnh gia lão tổ Trịnh Diệp Hùng. Tiên Âm, ngươi yên tâm, sớm muộn có một ngày ta phải diệt lão tặc kia. Ân, Tiên Âm nặng nề mà gật đầu. Cổ thần nói, sư tỷ, ta xem trong tông hiện tại cao thủ mệnh tuyền bí cảnh không ít, vài chục năm qua thực lực Hư Thiên Tông đột nhiên tăng mạnh a. Hư Tử Uyên gật đầu mỉm cười nói, cái này đều nhờ ngươi tìm trở về Hư Thiên Kinh, còn có Đỉnh Thiên Quyết. So với lúc chúng ta làm đệ tử, thực lực Hư Thiên Tông quả thực tăng lên gấp trăm lần. Cổ thần nói, hai vị đường huynh muội của ta hiện tại sao rồi? Hư Tử Uyên nói, Cổ Thiền gả cho Đại Sư Vinh, vì Đại Sư Vinh sinh một nam một nữ. Cổ Lam cưới sư muội Lạc Hà Phong làm vợ, sinh bảy đứa con. Lão đại đến lão ngũ đều đã tìm được người bầu bạn rồi. Cổ gia đời thứ ba đã có mười mấy người. Hôm nay, Cổ Thiền đã là trưởng giáo phu nhân. Cổ Lam đã là thái thượng trưởng lão rồi của bản tông rồi. Hai người tại hơn 30 năm trước đều đã bước vào mệnh tuyển bí cảnh, hiện tại đều là đại cao thủ đoạt xá kỳ. Tốt, tốt, tốt. Trên mặt cổ thần lộ vẻ vui mừng, tươi cười nói, cổ Lam sinh 7 nhi tử, ha ha, thiên đạo bất tử, cổ gia bất vong a, ha ha ha ha. Hư Tử Uyên nói, cổ Lam ngay con trai con gái đều có mười mấy người rồi, ngươi không định cho cổ gia thêm một nam một nữ chứ? Cổ thần cười hắc hắc, hướng hai nàng nhéo một cái, nói, được, đêm nay ta liền vì cổ gia tạo nhân đại nghiệp mà nỗ lực. Ha ha, Tiên Âm bên tai đều đỏ lên, mói, ngươi cùng Tử Uyên tỷ đi nỗ lực, ta trở về phòng nghỉ ngơi đây. Cổ thần cánh tay không buông, ngược lại đem Tiên Âm ôm chặt hơn nữa, nói, Tiên Âm, hiện tại trời đã khuya, ngươi liền ở lại đây nghỉ ngơi đi thôi. A, Hư Tử Uyên và Tiên Âm song song một tiếng thét kinh hãi, nói, hai chúng ta cùng nhau. Cổ thần một tiếng vui cười, nói, thì cả hai cùng nhau đi thôi, ha ha ha ha. Nói xong, mỗi bên một người, đem hai nàng ôm trong tay, hướng giường đi đến. Ngày thứ hai, toàn bộ Hư Thiên Tông sôi trào, thần thoại Hư Thiên Tông trưởng giáo Chí Tôn, rời khỏi đã hơn 80 năm, liền trở về rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 609, thần thoại. Hạ đồng thời, hơn 80 năm ngắn ngủi, trưởng giáo Chí Tôn truyền kỳ, liền từ tu vi nguyên thần trung kỳ, đột phá đến đẳng vân trung kỳ, bước vào độ hư bí cảnh trong truyền thuyết, trở thành độ hư cường giả so với thượng cổ chư tử đại tiên đều trẻ hơn. Vị trưởng giáo Chí Tôn thần thoại này chính là cổ thần, người đã tìm về Hư Thiên Kinh, cùng vô thượng bí pháp đỉnh thiên quyết do Thái Hư Cung truyền xuống cho Hư Thiên Tông. Tuy rằng cổ thần ly khai Hư Thiên Tông hơn 80 năm, cho dù trưởng giáo Chí Tôn chỉ ở trong Hư Thiên Tông có vài ngày, thế nhưng, nói tới cổ thần, trong Hư Thiên Tông bất kỳ một tên đệ tử, trưởng lão, các mạch thủ tọa, thái thượng trưởng lão nào, cũng đều là không ai không biết, không ai không hiểu. Tin tức cổ thần trở về là từ chỗ thái thượng trưởng lão Hoàng Dược Tiên truyền ra, cổ thần bái nhập Hư Thiên Tông. Tại Bách Thảo Phong làm luyện dược đệ tử, lúc đó một mạch thủ tọa Bách Thảo Phong chính là Hoàng Dược Tiên, đem cổ thần thu làm đệ tử thân truyền. Do đó, khi cổ thần trở lại tông, ngày thứ hai trời sáng, liền đi bái phỏng Thái Thượng trưởng lão Hoàng Dược Tiên. Biết được cổ thần trở về tông môn, trong sát na, động phủ Thái Thượng trưởng lão Hoàng Dược Tiên trở thành địa phương náo nhiệt nhất Hư Thiên Tông. Đầu tiên là trưởng giáo Chí Tôn trưởng giáo phu nhân Cổ Thiền đến đây bái phỏng, sau đó là các vị thái thượng trưởng lão của Hư Thiên Tông nhất đến đây, đem nơi này chen chúc chật như nêm cối. Hiện nay, thái thượng trưởng lão mệnh tuyển bí cảnh của Hư Thiên Tông so với ban đầu là hơn 10 người, đã biến thành hơn 100 người, người tới bái phỏng nhiều lắm, những nhân vật tựa như trưởng lão muốn gặp mặt thần thoại Hư Thiên Tông một lần, cũng còn chưa có tư cách. Đối với trong tông sôi trào, cổ thần cũng không quá thích, do đó cũng không có dự định dừng lại. Cổ thần từ trong tay Tàng Thiên Cơ chiếm được Chấn Cung chi bảo của Thái Hư Cung Thái Hư Tiên Đỉnh. Cổ thần tu luyện Chiến Thần Tinh Kinh là thiên hạ đệ nhất tu chân chi thuật, nhục thân minh khiếu chi pháp, đỉnh thiên chiến địa quyết đối với cổ thần đã mất tác dụng, liền đem chiến địa quyết cũng lưu tại Tàng Kinh Các của Hư Thiên Tông. Để Hư Thiên Tông có chọn bộ đỉnh thiên chiến địa quyết, đạo thống truyện thừa của đạo gia thánh địa Thái Hư Cung, tại chi nhánh Hư Thiên Tông của nó có thể kéo dài. Không có thân phận thái thượng trưởng lão, duy nhất may mắn nhìn thấy cổ thần đó là hai đứa con của Cổ Thiền, cùng với 7 nhi tử, mười mấy tử tôn của Cổ Lam, nhìn thấy cổ gia nhân đinh hưng vượng, trong lòng cổ thần có chút vui mừng, lại có chút lòng chua xót. Trong đầu tựa hồ nhớ lại thời kỳ thiếu niên, tại thành Nhạc Thủy cổ gia phủ viện sinh hoạt. Cổ thần đối với hậu nhân của Cổ Thiền, Cổ Lam, mỗi người đều tặng cho một kiện cực phẩm pháp bảo, làm lễ gặp mặt. Ngày thứ ba, cổ thần và sư phụ Hoàng Dược Tiên, đại sư Vinh Vân Phiêu Trần hiện giữ trưởng giáo Chí Tôn cáo biệt. Sáng sớm, cổ thần mang theo Hư Tử Uyên, Tiên Âm ly khai Hư Thiên Tông. Sư đệ, chúng ta hiện tại đi nơi nào? rời khỏi Hư Thiên Tông. Hư Tử Uyên hỏi. Cổ thần nói, ta bước vào độ hư bí cảnh, chịu đệ lục trọng lôi kiếp, lờ mờ cảm ứng được ở đông phương xa xôi, tựa hồ xảy ra sự tình gì lớn. Ta cuối cùng có một loại cảm giác, đông phương xa xôi có một chỗ, hoặc là vật thể, hoặc là sự kiện, cùng ta có chút liên lụy. Ta dự định đi trước đông phương một chuyến, bất quá, trước khi đông phương, ta phải đi trước Nam Hoang Vu Cương một chuyến. Ta cùng với Nam Thiên Tiền Bối, đã có hơn 80 năm không gặp mặt, không biết phạm. Âm tại Lam Không Sơn bế quan, đã xuất quan hay chưa? Do đó, đi Nam Hoang Vu Cương trước, chúng ta tới trạm thứ nhất Lam Không Sơn, bái phỏng phụ thân ngươi. Trong mắt Hư Tử Uyên, lòe ra lưỡng đạo nhật quang hài lòng, nói, được, từ Thánh Đình xuất hiện mấy độ hư cường giả phong tỏa Hư Thiên Tông. Chúng ta tựu chưa có đi ra khỏi, lần trước đi Lam Không Sơn đã là 40 năm trước. Khi đó, Hư Tử Uyên nhìn thoáng qua tiên âm ý bảo không ý kiến, thấy Hư Tử Uyên ngừng nói, liền tiếp lời, khi đó sư phụ ta đại nạn đã tới. Trước lúc sư phụ Lâm Trung Triệu gặp ta một lần, không nghĩ tới sư phụ mới vừa đi vài năm, Đại Mông Đế Đình liền gặp kiếp nạn. Cổ thần mi tâm kim quang chợt lóe, bay ra một tòa kim quang bảo tháp 9 tầng, như ý linh lung bảo tháp hóa thành cao đến 10 trượng, đứng thẳng bên cạnh cổ thần, ầm ầm một tiếng, cánh cửa tầng thứ 3 mở ra. Cổ thần nói, các ngươi tiến nhập trong như ý linh lung bảo tháp, ta thuấn di chạy đi. Tốc độ nhanh hơn chút. Hư Tử Uyên, tiên âm tiến nhập như ý linh lung bảo tháp. Như ý linh lung bảo tháp hóa thành một đạo kim quang, thu hồi mi tâm cổ thần. Thân ảnh cổ thần chợt lóe liền biến mất không thấy. Lần thứ hai xuất hiện đã ở ngoài trăm dặm phía tây nam rồi. Lam Không Sơn ở vào hơn 5 vạn dặm phía tây nam Hư Thiên Tông, cách địa chỉ cũ của Đông Bắc Đại Doanh Đế Đô 8 vạn lý. Hầu như là nửa khắc đồng hồ, cổ thần một đường thuấn di liền đi tới Lam Không Sơn. Lam Không Sơn quần sơn vòng quanh, bốn phía rất nhiều sơn hạp cốc cao lớn, phương viên thiên lý, đều không có con người ở lại. Nhưng mà, ở trong một sơn cốc hẻo lánh tại Lam Không Sơn, đã có một tòa nhà gỗ, hai bên trái phải căn nhà có một cái mộ phần không lớn, mặt trên phần mộ thập phần sạch sẽ, không có một ngọn cỏ, hiển nhiên có người bình thường quét dọn. Phía trước phần mộ có một tấm bia đá, mặt trên có khắc, ái thê mông ngưng băng chi mộ. Phía trước tấm bia đá, một vị lão giả râu tóc bạc trắng đứng đó, mặc một kiện bát quái đạo y, mi vũ mơ hồ có thể thấy rõ vẻ đau buồn. Bạch phát lão giả này chính là Nam Thiên Đạo Nhân ngày trước. Nam Thiên Đạo Nhân nhìn một chút phần mộ trước mắt, nhìn một chút bầu trời phía trước. Đột nhiên, một đạo tiêu quang từ phía chân trời xa xôi chợt lóe nhảy đến trước mặt. Thuấn Di, một vị độ hư cường giả. Nam Thiên Đạo Nhân nheo lại hai mắt, nhìn đạo tiêu quang kia, giây lát, tiêu quang liền xuất hiện tại nghìn trước phía trước hắn. Nhất thời, trong mắt Nam Thiên Đạo Nhân lòe ra một đạo quang mang, lộ vẻ linh lợi. Tiêu quang liên tục toát ra, mặc lăng hư không, rất nhanh, cổ thần liền từ trong hư không bước ra, đi tới chắn trước mặt Nam Thiên Đạo Nhân. Hơn 80 năm ngắn ngủi, Nam Thiên Đạo Nhân dĩ nhiên biến thành một lão nhân tóc bạc, trong mắt cổ thần có chút kinh ngạc, đối với tu sĩ mệnh tuyển bí cảnh mà nói, 80 năm không tính là lâu, Nam Thiên tiền bối, cổ thần lễ phép. Ôm quyền nói với Nam Thiên Đạo Nhân, Nam Thiên Đạo Nhân nhìn cổ thần, trong mắt quang mang càng lúc càng sáng, nói, tốt, cổ thần, ngươi thực sự là khiến ta mở rộng ra nhãn giới, gần trăm linh mấy tuổi. Dĩ nhiên đã bước vào độ hư bí cảnh, hắc hắc, tự ngay cả thượng cổ chư tử đại tiên trong truyền thuyết cũng không bằng. Ta không có nhìn lầm ngươi, ngươi quả nhiên không giống người thường, thành tựu ngày sau, vượt quá tưởng tượng của người khác. Cổ thần mỉm cười, nói, Nam Thiên tiền bối, ngươi xem ta dẫn theo ai tới đây. Nói xong, kim quang trong mi tâm chợt lóe, như ý linh lung bảo tháp bay ra, cửa tầng tháp thứ 3 mở ra. Hư Tử Uyên và tiên âm từ bên trong đi ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 610, Vu biến Nam Thiên Đạo Nhân tại Lam Không Sơn, rốt cuộc chân chính sống cuộc đời ẩn sĩ. mỗi ngày đều tại trong tiểu sơn cốc, ở trong một tòa nhà gỗ, cùng một cái mộ phần, lại vui vẻ. Hư Tử Uyên và Nam Thiên Đạo Nhân nhiều năm không gặp. Kinh qua một đoạn thời gian rất dài đem mấy chục năm kinh lịch của cổ thần, giản lược kể lại cùng Nam Thiên Đạo Nhân một lần. Ngay cả Nam Thiên Đạo Nhân ẩn cư hơn 10 năm, trong lòng từ lâu bình tĩnh như nước, nghe xong kinh lịch hơn 80 năm qua của cổ thần, cũng nhịn không được mà biến sắc, thực lo lắng vì cổ thần một phen. Đợi nói quá tam tuần, cổ thần hỏi, Nam Thiên tiền bối, sao không thấy Phạm Âm và Nhị Nhi cô nương, bọn họ có còn ở đây không? Nam Thiên Đạo Nhân hướng đông phương nhìn lại, nói, nửa tháng trước, Côn Ngô tiên kiếm của Phạm Âm đột nhiên lộ vẻ dị thường, bay thẳng về phương đông, tựa hồ nơi đó xảy ra chuyện gì. Do đó, Phạm Âm và Nhị Nhi từ nửa tháng trước đã đi tới đông phương rồi. Trong mắt cổ thần giật mình, nói, Phạm Âm cũng cảm giác được đông phương có biến hóa. Nói đến chỗ này, cổ thần đột nhiên nhớ tới, Côn Ngô tiên kiếm của Phạm Âm là lấy được từ đáy biển sâu ở Đông Hải. Côn Ngô tiên kiếm đột nhiên lộ vẻ dị thường, chẳng lẽ địa phương có chuyện xảy ra, là trong vực sâu Đông Hải mà Phạm Âm đạt được Côn Ngô tiên kiếm. Nghĩ tới đây, cổ thần hỏi, Nam Thiên tiền bối, Phạm Âm có nói lại lời nào không? Có đề cập tới đáy biển Đông Hải không? Hay địa phương hắn thu được Côn Ngô tiên kiếm không? Nam Thiên Đạo Nhân gật đầu, nói, ân, Phạm Âm nói, Côn Ngô tiên kiếm, dị động, tất nhiên là tại Côn Ngô giới xảy ra chuyện gì, Côn Ngô bí cảnh ta đã từng nghe nói qua, Côn Ngô giới lại là mới nghe lần đầu, theo Phạm Âm nói chính là trong một vực sâu nào đó tại Đông Hải, xem ra Đông Hải đích thật là đã xảy ra chuyện gì rồi, cổ thần nói, Nam Thiên tiền bối, ta cũng dự định đi vào Đông Hải một chuyến, đi thăm dò một chút, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trước khi đi còn muốn đi Nam Hoang Vu Cương một chuyến, cáo từ trước. Cáo biệt Nam Thiên Đạo Nhân, cổ thần tiếp tục đem hai người Hư Tử Uyên, Tiên Âm thu nhập trong Như Ý Linh Lung Bảo Tháp. Sau đó ly khai Lam Không Sơn, đi về hướng Đông Nam. Từ Lam Không Sơn đi Nam Hoang Vu Cương trực tiếp đi về phía Nam là được. Thế nhưng, cổ thần lại theo bản năng phóng đi về phía Đông Nam. Không bao lâu, hắn đã tới thành Nhạc Thủy ngày trước. Cái trưởng ấn to lớn hơn nghìn trượng kia vẫn như cũ in trên mặt đất. Nhìn thấy mà giật mình, hai bên trái phải Linh Phù Sơn như trước tĩnh mịch, tú lệ. Và có khác chỉ là trưởng ấn lúc này đã tràn đầy nước, hình thành một hồ nước thật lớn, vừa vặn là một thủ trưởng. Khi thành Nhạc Thủy bị đánh xuống đất, người ở mấy thành phụ cận liền đem Nhạc Thủy Hà ở gần đó đào thành một con kênh, tới trong trưởng ấn kia làm thành một cái hồ nước thật lớn, lấy làm nguồn nước. Bởi vì hồ nước đúng như một bàn tay, nên được mệnh danh là Đại Trưởng Hồ. Nhiều năm qua, gặp phải khô hạn, cho dù Nhạc Thủy Hà khô cạn, Đại Trưởng Hồ cũng chưa bao giờ khô hạn qua. Do đó, rất được người dân ở gần đó yêu thích. Thành Nhạc Thủy ngày trước chí có lão nhân qua tuổi hoa giáp cũng có nghe thấy, dần dần đạm mạc trong mắt thế nhân. Cho tới bây giờ, người dân ở phụ cận chỉ biết Đại Trưởng Hồ, chứ nói đến Thành Nhạc Thủy cũng rất ít người biết được. Nơi đây đã là vật không người không, cổ thần nhìn Đại Trưởng Hồ phía dưới, tất cả đều trở nên xa lạ, trong mắt không còn có lưu luyến, thân ảnh chợt lóe, thuấn di đi về phương Nam. Ba canh giờ, cổ thần liền đã phi tiêu được 200 vạn lý, thâm nhập Nam Hoang Vu Cương, đi tới bầu trời Chiến Thần Điện. Cổ thần kinh ngạc phát hiện, trong toàn bộ Chiến Thần Điện tĩnh mịch như mộ địa, dĩ nhiên không có bất kỳ động tĩnh gì từ trong Chiến Thần Điện truyền ra, tựa hồ không có một ai ở bên trong. Chiến Thần Điện tình trạng như vậy, cổ thần nhớ tới dọc theo đường đi đến, toàn bộ Vu Cương đại địa, dĩ nhiên không nhìn thấy bao nhiêu tu sĩ, đồng thời, đại bộ phận các nơi, thôn xóm đều phi thường tiêu điều, thậm chí có thôn xóm toàn bộ đều hóa thành phế tích, không hề có người ở lại. Số lượng vu dân so với số muỗi bay qua còn thua xa. Lẽ nào vu tộc đã xảy ra biến cố gì trọng đại? Cổ thần nhướng mày, tuy rằng cổ vu tộc cùng hắn cũng không trực tiếp quan hệ, thế nhưng làm chiến thần cổ vũ tộc, cổ thần lại hướng Tự Ngọc Bảo Chứng, thủ hộ cổ vũ tộc. Hôm nay thấy cổ vũ tộc tiêu điều, tĩnh mịch, trong lòng hắn sinh ra một cổ cảm giác tự trách, thầm nghĩ ngay cả Đại Mông Đế Đô đều bị Tàng gia lão tổ và Trịnh gia lão tổ đồ sát. Sợ rằng cổ vũ tộc cũng đã bị mấy độ hư cường giả tập kích, bằng không cổ vũ tộc không có khả năng tiêu điều như vậy. Giờ khắc này, trong lòng cổ thần đối với Tàng gia, Trịnh gia cùng với toàn bộ thánh đình sản sinh cổ cường đại sát ý cổ cường đại. Cổ thần hạ xuống đám mây, tiến nhập trong chiến thần điện. Quả nhiên, toàn bộ chiến thần điện trống trơn. Đem toàn bộ chiến thần điện kiểm tra một lần, cuối cùng cổ thần lại nhớ tới trong đại điện chiến thần điện, ánh mắt rơi vào trên thần tượng nhận bái tế. Thần tượng kia ba đầu sáu tay, mặc lân giáp đỏ đậm, bay cánh tay nắm lại, hai cánh tay cầm búa, còn có một bàn tay rỗng tuếch. Thần tượng trong chiến thần điện này là từ chiến thần Si đời thứ nhất đã có rồi, chí ít là một vị cổ thần thời đại thái cổ. Cổ thần xem xét một hồi, có chút suy nghĩ, đem chiến thần lệnh ra, ném về phía trước, bay tới trong bàn tay không có gì của thần tượng kia. Thần tượng kia vừa tiếp lấy chiến thần lệnh, ầm ầm một tiếng, quả nhiên có điều biến hóa. Nguyên bản trong chiến thần đại điện đang trống trơn, mặt đất đột nhiên hiện ra một phù mân cổ xưa mà tang thương. Sau đó những phù mân này lan tràn ra tứ phía, tràn đầy chiến thần đại điện. Phù mân phát quang lập lòe, bối cảnh cũng một mảnh đen kịt. Cổ thần đứng trong chiến thần đại điện, lúc này bốn phía một mảnh đen kịt, vô số phù mân phát quang liên tục thoáng hiện. Nhãn thần cổ thần sáng ngời, hắn từng nghe Tự Ngọc nói về trận pháp này, đưa tay hư không một chảo, đem chiến thần lệnh thu trở về, dưới chân khẽ động bước, án theo trận thế của cổ trận mà đi. Rất nhanh một trận thiên toàn địa chuyển, cổ thần lại bước trên thực địa. Thân thể đã xuất hiện trong một cái thông đạo. Là ai? Cổ thần vừa mới xuất hiện, chợt nghe thấy mấy tiếng quát lớn. Ngay sau đó, có thanh âm của một kiện pháp bảo oanh ra truyền tới. Cổ thần không dùng con mắt quan khán, mà dựa vào cảm giác của thân thể, đã đem vài tên vu sĩ ở phía trước. Tu vi ra sao? Pháp bảo oanh ra có phẩm giai thế nào? Vị trí của họ đều cảm ứng ra. Khi kiện pháp bảo oanh tới trước mặt cổ thần, đột nhiên thời gian như tĩnh lặng, pháp bảo oanh ra đều dừng lại trong không trung, chẳng thể nhúc nhích được nữa, là độ hư cường giả. Trong sát na, mấy đạo tiếng gọi, tiếng hô thật lớn vang lên, theo thanh âm của mọi người, cổ thần nghe được vô số tiếng bước chân từ phía trước vang lên, đang vọt về phía này. Thông qua pháp lực ba động truyền đến, hầu hết người tới đều là cao thủ minh khiếu kỳ cực hạn. Người không thấy, một đạo âm thanh tự nhiên truyền tới, nhanh, kết cửu sát đô thiên đại trận. Nghe thấy thanh âm này, trong mắt cổ thần sáng ngời, thiên hạ người có thể nói ra âm thanh tự nhiên này, chỉ duy có thần nữ Tự Ngọc của cổ vu tộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 611, đồng hành Tự Ngọc, là ta, cổ thần. Thanh âm của cổ thần vang lên, ẩn chứa pháp tắc chi lực, thanh thanh sở sở rơi vào trong tai một vị vu sĩ gì. Cổ, tất cả vu sĩ khẽ giật mình, trong nội tâm mãnh liệt nhảy dựng, chiến thần sao? Tiếng bước chân nhanh hơn thân ảnh cao gầy của Tự Ngọc rất nhanh xuất hiện ở trước mặt cổ thần. Khi thấy tướng mạo của hắn, Tự Ngọc đại hỉ, hoảng sợ nói, là chiến thần, cổ chiến thần đã trở lại. Tất cả vu sĩ đều sôi sục, kêu lên, chiến thần, chiến thần. Cổ thần tán đi chi lực ở gần mình, vài món pháp bảo kia liền rơi xuống đất, bị mấy vị vu sĩ thu lại, nhìn quanh bốn phía, hiển nhiên những vu sĩ này trải qua cũng không tốt. Sư phụ, ngài đã trở lại. Cổ thần đang quan sát bích động bên cạnh, một thanh niên chừng 18, 19 tuổi, bước tới, hắn cao chừng 2 thước 7, so với cổ thần cao hơn 2 nửa đầu, một thân cơ bắp ẩn chứa lực lượng bạo tạc. Dung, cổ thần nhìn thanh niên so với bản thân còn cao hơn nhiều này, gật gật đầu, nói, ngươi lớn lên không tệ, hơn 60 năm không gặp, không ngờ có tu vi minh khiếu hậu kỳ, ngươi bao nhiêu tuổi đã bước vào mệnh tuyền? Sư phụ, 17 tuổi, Trúc Hỏa Dung lên tiếng đáp, nam tử trước mắt này, tuy rằng chỉ là sư phụ trên danh nghĩa của hắn, chưa bao giờ dạy hắn tu luyện, ngay cả thời gian gặp mặt cũng rất ít, nhưng trong lòng hắn luôn sùng bái người. Là truyền nhân của chiến thần, Trúc Hỏa Dung tự nhiên biết, chưa bước vào độ hư, đã đem chiến thần bất diệt thể tu luyện tới cảnh giới đại thành, có thể thi triển chiến thần diệt tinh quyền có bao nhiêu biến thái đây. Từ xưa đến nay, có thể đạt được trình độ này, chỉ có đệ nhất, nhị, bốn đời chiến thần mà thôi. Ba vị này đều là tu vi vượt lên trước siêu cấp cường giả hợp đạo kỳ. 17 tuổi bước vào mệnh tuyền bí cảnh, cho dù cổ thần cũng nhìn không được rung động. Năm đó hắn 18 tuổi cũng mới bước vào mệnh tuyền bí cảnh. Tên đồ đệ này của hắn không chỉ có huyết mạch chiến thần, mà tư chất cũng rất tốt. Đương nhiên, cổ thần năm đó bước vào mệnh tuyền bí cảnh là sau thời gian trọng sinh 10 tuổi, còn Trúc Hỏa Dung năm 7, 8 tuổi đã bắt đầu tu luyện, so với cổ thần sớm hơn 2 năm. Cổ Vu tộc biết được chiến thần cổ trở lại, trình độ chúc mừng kia còn hơn Hư Thiên Tông. Thần nữ Tự Ngọc tướng mạo không thay đổi chút nào, vẫn hoàn mỹ như trước, đem cổ thần đưa tới một hang động tương đối an tĩnh. Đối với cổ thần nói về những chuyện cổ Vu tộc đã trải qua sau khi hắn rời khỏi. Quả như cổ thần sở liệu, ba vị độ hư cường giả Tàng Khôn Phàm, Tàng Khôn Sơn, cùng với Trịnh Diệp Hùng, bởi vì lửa giận không chỗ phát tiết, không chỉ đồ diệt Đại Mông Đế Đình, Nam Cương cổ Vu tộc cũng không chạy thoát khỏi bàn tay của bọn họ. Ba vị độ hư cường giả tại cổ Vu tộc triển khai một lần giết chóc máu tanh. Cổ Vu tộc không có độ hư bí cảnh cường giả, cho dù có cửu sát đô thiên đại trận cũng đỡ không được ba vị độ hư cường giả giá vũ kỳ. Bất đắc dĩ, thần nữ Tự Ngọc phải mở ra chỗ lánh nạn của cổ Vu tộc, đem vu sĩ đều tụ tập tại động huyệt bên dưới chiến thần điện. Đây là chiến thần thời đại thượng cổ mở ra, có chiến thần điện bảo hộ bên ngoài, bên trong lòng đất bày trận pháp, cho dù chư tử đại tiên hợp đạo kỳ không hiểu trận pháp, cũng khó có thể xâm nhập động huyệt dưới lòng đất này. Thế nhưng, cổ Vu tộc có bao nhiêu vu sĩ? Trong lúc nhất thời sao có thể đem vu sĩ từ bốn phương, tám hướng tụ tập lại được? Do đó, chỉ có vu sĩ tinh anh mệnh tuyền bí cảnh trong bộ lạc mới thành công tìm đến chiến thần điện, tiến nhập chỗ lánh nạn. Vu sĩ không tiến nhập chỗ lánh nạn, đều bị ba vị giá vụ cường giả triển khai tàn sát máu tanh. Chỉ ít có trên 100 vạn vu sĩ trong trận kiếp nạn này bị chết. Đồng thời, ngay cả những phàm nhân vu dân cũng tránh không khỏi cuộc tàn sát của bọn họ. Cả vu cương có không dưới 1000 vạn vu dân bị tàn sát. Từ hơn 60 năm trước, ma vương đồ độc đoạt hỏa huỳnh đại vu, đây là kiếp nạn lớn nhất mà cổ vu tộc phải đối mặt. Thẳng đến ba vị giá vụ cường giả cảm thấy giết chóc những vu dân kia không có ý nghĩa, mới rời khỏi vu cương. Cường giả giá vụ trong một ngày có thể thuấn di phi tiêu gần 1000 vạn dặm, trung thổ đến vu cương, bất quá mấy 100 vạn dặm, đi không mất bao lâu liền có thể đến. Ba vị giá vụ cường giả thường xuyên đến vu cương dò xét một phen, hơn 30 năm nay, vu sĩ tinh anh của cổ vu tộc vẫn đều bên trong chỗ lánh nạn dưới chiến thần điện này. Đồng thời, một ít vu sĩ năm đó chưa kịp tiến nhập chỗ lánh nạn, những năm gần đây cũng lục tục tiến nhập. Động động bên dưới chiến thần điện bốn phương thông suốt, đủ để dung nạp trên 10 vạn vu sĩ, hầu như hình thành một thế giới bình địa. Nghe xong thần nữ Tự Ngọc giảng thuật, cổ thần nắm chặt song quyền, cắn răng nói, Trịnh Diệp Hùng không giết kẻ này khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Tuy rằng cổ thần cũng không phải là người cổ vu tộc, thế nhưng cổ thần trên đường tu chân, có tốc độ nhanh như vậy, viễn siêu người khác. Không thể không nói tới thánh điển cổ vu tộc chiến thần tinh kinh.